Thiếp thân đặc công, chương 732, rời đi quân khu, góc truyện audio.com, mấy người rời đi trại tiêm đao thời gian đã là tối đêm gần 7 giờ. Lửa đỏ tà dương treo ngoài núi phía tây, đã lâu trong tản ra cuối cùng một tia nhiệt lượng, lửa đỏ tà dương huống chi đem cạnh chân trời ánh nắng chiều ánh đỏ tươi cực kỳ, như nhau trầm nhan tịch giờ phút này cái kia trương thủy linh xinh đẹp qua từ kiểm. Nàng lúc này cuối cùng là lĩnh ngộ tới đây Phương Dật Thiên cuối cùng đối với nàng theo lời câu nói kia ý tứ, nhất thời, một tấm xinh đẹp khuôn mặt đàn đã là đỏ bừng vạn phần, hết sức dễ coi sexy thân thể mềm mại lại còn mơ hồ một số nóng hổi đắc ý vị, nàng nhịn không được dậm chân âm thầm giận tiếng. Chết tiệt khốn kiếp loại này vui đùa cũng đã mở ta không tha cho ngươi. Chỉ tiếc Phương Dật Thiên đã là đi xa, ở phía trước cùng Lam Tuyết đi tới từng khỏa, bên cạnh lại còn có Lam lão gia cùng Trương Chấn Quốc tư lệnh, trong nội tâm nàng coi như là lần nữa oán khí ủy khuất cũng chỉ có thể cố nén. Dậm chân sau đó, Trầm Nhan Tịch cũng là hướng phía trước đi tới, tuy nhiên sau đó nàng hô hấp đã một chút dồn dập lên, mê người khêu gợi thân thể mềm mại lại còn dắt một trận phập phồng đường cong. Người xấu, thì ra là ngươi lợi hại như thế a, giấu giếm ta đến khổ. Lam Tuyết cố ý làm cho mình ra ra cùng Trương Chấn Quốc đi ở phía trước tìm một cơ hội âm thầm ngắt Phương Dật Thiên một cái, trong miệng hờn dỗi mà nói. Phương Dật Thiên cười cười, nhìn Lam Tuyết vẻ đẹp như tựa thiên tiên mặt ngọc nói. Ta nhưng không có giấu giếm được ngươi a, bình thời ta không cũng cho ám hiệu ngươi nam nhân rất lợi hại sao. Chỉ có ngươi không có tỉnh ngộ lại mà thôi. Đó cũng là ngươi không có đem nói rõ ràng, làm hại người ta khi trước lại lo lắng đến ngươi sao. Lam Tuyết âm thanh trách cứ nói, quyến rũ ánh mắt trắng mặt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái. Biết điều một chút, Lam Tuyết đã là xinh đẹp cực kỳ, giờ phút này hờn dỗi dưới quyến rũ ánh mắt càng làm cho Phương Dật Thiên nhịn không được trong lòng rung động, cười cười, trong bên tai của nàng nhẹ miệng nói. Tuyết Nhi, ngươi mới vừa rồi biểu tình thật quyến rũ a, ngươi nhìn ta cũng nhịn không được xương cũng mềm yếu đi lên. A, Lam Tuyết phí hoài bản thân mình duyên dáng gọi to tiếng, rồi sau đó là thật nhanh đánh Phương Dật Thiên một cái, nói, người xấu ta không để ý tới ngươi, hừ. Nói, Lam Tuyết là chạy đi lên trước một tấm mặt ngọc thẹn thùng cực kỳ, nhìn lại còn bằng thêm một chút quyến rũ mê người thái độ. Lão tướng quân, ta đã làm cho người ta chuẩn bị xong bữa ăn tối, ngài lão nhìn bây giờ cũng không sớm, chúng ta đi ăn cơm đi. Trương Chấn Quốc hướng về phía Lam lão gia nói. À cũng tốt, Lam lão gia gật đầu, rồi sau đó nhớ ra cái gì đó như, mặt liền biến sắc nói tiểu Phương, Phương tiểu tử, ngươi tới đây. Lão gia tử, ngươi đang ở gọi ta phải không? Ngài lão có gì chỉ thị à? Phương Dật Thiên nghe được Lam lão gia kêu to là nhanh chóng đi tiến lên, cười hỏi. Hừ, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, hôm nay tới quân khu là muốn cho tỷ thí một cái thương pháp, ta còn thật là thiếu chút nữa đã quên rồi cái cọc chuyện đi, chúng ta tỷ thí đi. Lam lão gia nói. Phương Dật Thiên vừa nghe trong lòng dọa cú sốc vội vàng nói. Lão gia tử, người nhìn sắc trời đều nhanh tối, ngài lão tuy nói tai không biết mắt không tốn, nhưng thị lực nhất định là so ra kém ta a. Nếu như ta dựa vào thị lực ưu thế thắng ngươi cũng là thắng chi không võ a. Sau này thời gian còn, góc truyện audio.com, nhiều mà, hôm nào tới đây tỷ thí cũng đã giống nhau a. Như vậy sao được, đều nói tốt rồi hôm nay tới đây tỷ thí, há có thể bỏ vờ nửa chừng. Lam lão gia lập tức nói, ta đây cũng không sỉ nhục a, lão gia tử, ngươi đây rõ ràng là trong lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a. Phương Dật Thiên lười biếng mà nói, cái gì, ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tiểu tử ngươi không phải nói ngươi thị lực chiếm ưu thế sao? Ta thế nào lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Lam lão gia trợn mắt nhìn trợn mắt nói. Ngài lão mới vừa rồi cũng nhìn thấy ta mới vừa rồi cùng vương huấn luyện viên tỉ thí một phen, thể năng tiêu hao rất lớn, giờ phút này sớm đã là mệt mỏi tình trạng kiệt sức kia còn có cái gì kinh nghiệm cùng ngài già đi tỉ thí thương pháp a? Phương Dật Thiên cười khổ tiếng, tiếp theo là thở dài tiếng, nói, được rồi, lão gia tử nếu cố ý muốn đi tỉ thí cũng được ai, chính là ta bây giờ tinh lực bại bởi lão gia tử cũng đã công nhận tài liệu. Ngươi tiểu tử ngươi, đừng cho là ta không biết ngươi tiểu tử ngươi coi như là hành quân đánh giặc ba ngày ba đêm không ăn không uống cũng là sinh long hoạt hổ một. Hừ tiểu tử ngươi là lại chuyển du ta quên nó thăm ngươi tiểu tử vô tinh đả thải bộ dạng cũng đã phát huy không được cái gì thực lực như vậy thắng ngươi cũng không còn cái gì sức mạnh. Làm lão ra hừ một tiếng, là nói. Phương Dật Thiên vừa nghe âm thầm cười cười, rồi sau đó là nhanh chóng mà nói. Nếu như vậy chúng ta đi trước ăn cơm đi, thật đúng là đói bụng đây. À, đúng đúng, lão tướng quân, tiểu Phương nói đúng, chúng ta hay là đi trước ăn cơm đi. Quân khu ngài lão đến lúc nào tới không thể được, sau này có khi là cơ hội dạy dỗ tiểu tử này. Trương Chấn Quốc cũng đã cười nói. đúng vậy, ra ra ta cũng vậy, đã đói bụng rồi sao? Lam Tuyết cũng đã liên tục không ngừng mà nói. Lam lão gia vừa nghe bảo bối của mình cháu gái cũng đã đói bụng chả, vội vàng nói. Đi, đi, đi trước ăn, đi ăn cơm. Nghe được Lam lão gia nói như vậy, Phương Dật Thiên cùng Trương Chấn Quốc âm thầm liếc nhau một cái, cười cười. Rồi sau đó đoàn người là thừa lúc xe hướng phía trong quân khu căn tin đại lâu chạy nhanh. Trong Trương Chấn Quốc xuất lĩnh, mọi người theo Lam lão gia đi lên căn tin đại lâu lầu 3, vào một gian phòng trong số thức ăn cũng đã là chuẩn bị xong, đợi cho Trương Chấn Quốc bọn họ đến sau đó là bắt đầu mang thức ăn lên. Trên bàn cơm không khí cũng là cực kỳ nồng đậm, ban đầu trong quân khu quy định là không thể tùy tiện uống rượu, tuy nhiên thừa dịp hôm nay cao hứng, Trương Chấn Quốc tới một chai độ dày không cao rượu trắng, cùng Phương Dật Thiên bọn họ uống, cũng là sướng khoái cực kỳ. Thẳng đến tối cơm ăn xong sau đó đã là buổi tối 8 giờ đồng hồ chừng, Lam lão gia bọn họ cũng muốn trở về kinh thành. Trương Chấn Quốc thấy sắc trời tối mịt liền muốn giữ lại Lam lão gia bọn họ trong quân khu ở một đêm, tuy nhiên Lam lão gia là đã từ chối, dặn dò Trương Chấn Quốc vài câu, hãy để cho hắn tướng quân phân biệt các hạng phương tiện cùng với năng lực cũng hơn tiến thêm một bước. Trương Chấn Quốc vừa nghe vừa gật đầu, cuối cùng là cho Lam lão gia sắp xếp xong xuôi phi cơ trực thăng, hộ tống Lam lão gia trở về kinh. Được, Tiểu Trầm, ngươi cũng đã theo cùng đi, Tuyết Nhi trở lại kinh thành, bình thời cũng không còn cái gì bạn bè, những ngày qua ngươi đi ta chỗ cùng Tuyết Nhi có một bạn cũng tốt. Nhỏ dần, Lam lão gia, gocchuyenaudio.com, nhìn Trầm Nhan Tịch mở miệng nói, cũng là ta, Trầm Nhan Tịch ngẩn ra, dù sao trong quân khu là không thể tùy ý bỏ đi. Lão tướng quân nói đúng, Tiểu Trầm ngươi hãy cùng lão tướng quân trở về, những ngày qua trò chuyện Tiểu Tuyết chơi cũng tốt. Trương Chấn Quốc hạ lệnh nói. Là tư lệnh, Trầm Nhan Tịch nói, xinh đẹp trên khuôn mặt nổi lên mỉm cười. Lam Tuyết trong lòng một trận cao hứng, đã đi qua kéo lại Trầm Nhan Tịch tay, cao hứng nói. Trầm tỷ tỷ, như thế rất tốt, sáng ngày mai ta với ngươi đi kinh thành đi dạo một chút. Trầm Nhan Tịch gật đầu cười một tiếng, khóe mắt dư quang là nhịn không được liếc về hướng về phía một bên Phương Dật Thiên. Rồi sau đó, Lam lão gia cùng Phương Dật Thiên bọn họ từ biệt Trương Chấn Quốc ngồi lên phi cơ trực thăng, hướng phía kinh thành khu vực thành thị bên trong bay đi. Cách Trương